Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2694, chương 2684, lớn nhất tin tức xấu. Thần thông, thần thương trừ ma chướng. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, phía sau hắn cổ lão thiên thần nổi lên, một thanh hư huyễn thần thương trong tay ngưng tụ. Cũng là tại thời khắc này theo Lam Phong động tác bỗng nhiên đem trường thương đối với tinh không. Mà đế ném mạnh mà ra. Đỉnh ích điểm 23 tiểu u nói ết rầm rầm rầm. Tại Lam Phong đem hỏa diễm trường thương ném mạnh ra. Ngoài trong nháy mắt, ngọn lửa kia trường thương lại là quỷ dị cao tốc run rẩy lên. Sau đó một phân thành hai bắt đầu không ngừng mà phân liệt diễn hóa trở thành mấy ngàn con hỏa diễm. Trường thương cùng nhau đối với tinh không ma đế bắn giết mà đi. Thanh thế to lớn cùng cực. Lộ ra hùng vĩ vạn phần. Từ xa nhìn lại, vô số hỏa diễm trường thương che kín bầu trời đối với tinh không ma đế triển khai vây công. Đem hắn đường lui đồng dạng là cho hoàn toàn phong kín. Lam Phong đây là dùng lấy thương đổi thương. Lấy mạng đổi mạng thế công cùng đấu pháp tới. Đến mức một thức này thần thông chính là Lam Phong phúc trí tâm linh từ long thương phá âm chướng. Cái này một vũ kỹ diễn hóa mà ra. Không chỉ có làm đến ném mạnh ra ngoài hỏa diễm trường thương có lấy long thương phá âm chướng bức. Tường âm thanh tốc độ cùng cường đại phá giáp xuyên thấu năng lực. Còn dung hợp cùng hỏa diễm quy tắc cùng hàn băng quy tắc lại bên trong. Lực sát thương tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Đừng nhìn ngọn lửa kia trường thương mặt ngoài thiêu đốt là hỏa diễm. Thực vậy chỉ bất quá là che giấu tay mắt người mà thôi. Chánh thức đòn sát thủ chính là bên trong ẩn chứa cực hạn hàn băng quy tắc. Cái này đáng chết người điên. Nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít nổ bắn ra mà đến vô số hỏa diễm. Trường thương, tinh không ma đế sắc mặt không khỏi biến đổi. Đáy lòng cũng là tại thời khắc này dâng lên một cỗ nồng đậm nguy cơ. Sắc mặt khó coi đến cực hạn, trong miệng phát ra một tiếng giận mắng tới. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại vào thời khắc này làm ra phản ứng như vậy. Bất quá, cái này tinh không ma đế đồng dạng là một kẻ hung ác ma đầu. Nếu là đổi lại người khác tại lúc này chỉ sợ sớm đã quả quyết địa từ bỏ đối Lam Phong trấn áp mà. Tiến hành phòng ngự, thế nhưng là hắn căn bản nhi liền không có làm như thế. Mà chính là vẻn vẹn chỉ đơn giản khởi động một cái phòng ngự cháo tiến hành phòng ngự. Sau đó hắn chính là thao túng ma thủ càng nhanh mà đối với Lam Phong trấn áp xuống. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, to lớn ma thủ trấn áp mà đến. Che khuất Lam Phong tầm mắt làm cho hắn không cách nào nhìn đến công kích mình phải chăng chúng. Đích tinh không ma đế. A, còn không đợi Lam Phong lại có hắn bất kỳ động tác gì. To lớn ma thủ chính là trấn áp mà đến, đem cả người hắn nuốt mất. Bất quá trước lúc này Lam Phong lại là nghe được tinh không ma đế cái kia kêu thê lương thảm thiết. Cùng kêu rên, ầm ầm, xoạt xoạt xoạt xoạt, to lớn ma thủ ngút trời mà hàng. Rốt cục rơi vào cứng rắn trên mặt đất, làm cho mặt đất run rẩy, không ngừng mà sụp đổ lấy. Như là phát sinh đặc biệt lớn cấp động đất đồng dạng. Thanh thế to lớn. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt không ngừng mà trên mặt đất ngang dọc lan tràn. Thậm chí có vết nứt thành làm một đạo sâu không thấy đáy thâm uyên. Giờ khắc này, nơi xa cùng rất nhiều tà ma chiến đấu Phượng Thiên Nữ Vương chỉ cảm thấy cả vùng tại thời khắc này. Tựa hồ cũng đang không ngừng trầm xuống. Khi nàng quay đầu hướng về Lam Phong chỗ vòng chiến nhìn qua lúc. Sắc mặt không khỏi làm đại biến. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng kinh hãi tới. Bởi vì cả vùng đều lõm đi xuống bị to lớn ma thủ bao trùm. Bị vô tận hắc sắc ma khí ăn mòn. Mà Lam Phong cả người hắn cũng là tại thời khắc này biến mất không còn tăm tích. Chủ nhân, thấy thế, Phượng Thiên Nữ Vương trong lòng không khỏi dâng lên một vệt hoảng sợ cùng lo lắng. Trong miệng nhịn không được phát ra lo lắng hò hét. A. Ngươi cái này đáng chết con kiến hôi. Vậy mà làm bị thương bản đế. Nàng đang muốn hướng về Lam Phong chỗ vòng chiến phóng đi. Tinh không ma đế cái kia kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng kêu rên lại là ở chân trời phía trên. vang lên làm cho Phượng Thiên Nữ Vương không khỏi ngẩng đầu lên hướng về phía chân trời nhìn qua. Đang ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tinh không ma đế cái kia khôi ngô cường đại thân thể thì là bị lít nhà lít nhít hỏa diễm trường thương xuyên thủng thân thể thành vì một cái cắm đầy trường thương. Bia sống, nồng đậm cùng cực cực hàn chi lực cùng đốt cháy hết thảy hỏa diễm chi lực theo hỏa diễm trường thương phía trên ngang dọc nở rộ, làm cho tinh không ma đế thân ở cực lạnh cùng cực nhiệt bên trong. Một hồi hắn thân thể bị ngọn lửa quy tắc ẩn chứa hỏa diễm chi lực chỗ đốt cháy. Một hồi thì là bị hàn băng quy tắc ẩn chứa cực hàn chi lực chỗ đóng băng. Làm đến hắn một hồi toàn thân bị ngọn lửa bao trùm đốt cháy. Một hồi bị hàn băng chỗ đóng băng trở thành một tòa bắt mắt tượng băng. Hiển nhiên Lam Phong thần thông công kích đối với hắn tạo thành cực lớn thương tổn. Có thể nói là lực sát thương kinh người. Đông đông đông. Ngột ngạt tiếng va chạm theo lòng đất truyền đến, phảng phất có được một loại nào đó hung hãn lực lượng không ngừng mà tại đập nện lấy cái kia chấn áp đại địa ma thủ mà bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến, làm cho Phượng Thiên Nữ Vương đáy lòng nhỏ khẽ thở phào một cái. Nàng biết nhất định là Lam Phong không có ở tinh không ma đế dạng này công kích phía dưới tử vong. Giết! Một tiếng phẫn nộ gào thét cùng tiếng gầm gừ trong lúc đó theo cái kia bị ngọn lửa trường thương xuyên thủng thân thể, bị trường thương ẩn chứa hàn băng quy tắc đóng băng ở giữa không trung tinh không ma đế trong miệng truyền ra, theo lấy tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Hắn cái kia thân hình khổng lồ tại thời khắc này lại là chấn động mạnh một cái. Hung hãn đến cực hạn lực lượng thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán nở rộ. Vô số ma khí hình thành nộ long cũng là theo trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán mà ra. Đem hắn mặt ngoài thân thể hàn băng cho đều chấn vỡ. Đem cái kia xuyên thủng thân thể của hắn rất nhiều trường thương cho đều đánh bay. Ngượng ngùng, trường thương bị tinh không ma đế lấy ngang ngược lực lượng theo trong thân thể. Đánh bay ra ngoài, hiển lộ ra cái kia thụ thương thân thể đến. Từng cái huyết sắc lỗ thủng cũng là ở trên người hắn nổi lên. Không ngừng mà có máu tươi đang chảy. Cúi đầu nhìn lấy chính mình cái kia vết thương chồng chất thân thể. Tinh không ma đế trong mắt sát ý có thể nói là nồng đậm đến cực hạn. Tâm niệm nhất động, vô tận ma khí lan lộn phun trào chui vào hắn trong vết thương làm cho vết thương của hắn lấy cực. Nhanh tốc độ tại phục hồi như cũ. Cúi đầu nhìn phía dưới cái kia không ngừng mà có ngột ngạt tiếng va chạm vang lên khắp nơi. Tinh không ma đế trong mắt nồng đậm sát ý vờn quanh. Dường như có thể xem thấu ma dưới tay tình cảnh. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Cái kia con kiến hôi cái này đều không có chết à. Đã như vậy, tại tinh không ma đế đang khi nói chuyện. Trong cơ thể hắn ma khí phun trào bị rót vào đến quyền đầu bên trong. Tại hắn sau lưng một tôn vô cùng to lớn mà cổ lão ma thần nổi lên. Đó là hắn đỉnh phong thời kỳ anh tư. Thiên hoang bất diệt quyền. Nháy mắt sau đó, tinh không ma đế vung lấy quyền đầu liên tục không ngừng mà đối với phía dưới khắp nơi đập ra. Từng đạo chấn thiên to lớn ánh quyền theo hắn trên nắm tay phun trào mà ra. Thanh thế che khuất bầu trời. So với hắn thì triển ra thiên hoang bất diệt trưởng đến còn phải mãnh liệt cường hãn. Bởi vì trong cơn giận dữ tinh không ma đế thi triển đi ra thiên hoang bất diệt quyền không phải đơn độc nhất quyền, mà chính là vô số quyền liên kích. Mỗi một quyền uy lực đều đủ để nát núi. Mỗi một quyền uy lực đều đủ để khai thiên. Mỗi một quyền uy lực đều đủ để chấn bờ sông. Hùng mãnh đến cực hạn. Hùng tàn tới cực điểm. Hắn là ngang dọc tinh không ma đế. Phạm hắn uy nghiêm người hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ xa nhìn lại, lít nhà lít nhít ánh quyền như là bắn ra đi vô số tên lửa xuyên lục địa hướng về phía dưới mặt đất. Triển khai oanh sát kích xạ, rơi vào Phượng Thiên Nữ Vương trong mắt, làm cho sắc mặt nàng trắng bệch. Chủ nhân, hắn không có sao chứ? Nhìn thấy một màn này. Không biết vì sao Phượng Thiên Nữ Vương trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu lo lắng. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Kim Diễm Chiến Thần Quyền. Phượng Thiên Nữ Vương lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Ẩn chứa nồng đậm uy nghiêm thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Oanh xùy, Theo cái này âm thanh vang lên, tại tinh không ma đế cái kia nghiền ngậm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia trấn áp đại địa ma. Thủ chính là ầm vang ở giữa sụp đổ vỡ vụn, một đạo toàn thân bị nồng đậm huyết khí quấn quanh bóng người lại là tại thời khắc này từ bên trong. Phóng đi, rầm rầm rầm, phế thật lớn khí lực theo ma tay trấn áp bên trong tránh thoát. Lam Phong còn đến không kịp có bất kỳ cao hứng. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt lại là cái kia như là tên lửa xuyên lục địa đồng dạng bay vụt mà đến. Ánh quyền, làm cho hắn sắc mặt đại biến. Đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm nguy cơ. Làm cho Lam Phong sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hiển nhiên không nghĩ tới phí tổn không có bao nhiêu khí lực theo ma tay trấn áp bên trong tránh. Thoát mà ra, hắn đem đối mặt vậy mà lại là càng mạnh mẽ tấn công hơn đánh cùng thần thông. Chẳng lẽ nói vừa mới hắn thi triển ra thần thông thần thương trừ ma chướng không có đối tinh không? Ma đế tạo thành bất kỳ tổn thương gì? Bạch, còn không đợi Lam Phong lại bất luận cái gì suy nghĩ nhiều. Người lít nha lít nhít ánh quyền chính là đem cả người hắn nuốt mất. Làm cho Lam Phong hắn cái kia vừa mới bay ra phóng hướng chân trời thân thể như là một quả như đạn. Pháo hướng về phía dưới mặt đất nện xuống. Đông đông đông. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh hướng lên trời khung. Lại là to lớn ánh quyền không ngừng mà nện trên mặt đất phát ra đến tiếng vang trầm trầm tới. Tại cái kia chấn thiên quyền mang dưới. Cả vùng còn như giấy mỏng đồng dạng bắt đầu không ngừng mà sụp đổ cùng chìm xuống lên. Từng cái sâu không thấy đáy to lớn hố sâu cũng là không ngừng mà tại hình thành. Dạng này công kích thanh thế không thua gì hơn ngàn mai tên lửa xuyên lục địa tập trung hỏa lực. Công kích một chỗ trụ sở, tràng diện kia thật lớn, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Phốc phốc, tại cái này liên tục không ngừng đả kích phía dưới. Lam Phong thân thể lại thế nào cường hãn cũng đều nhịn không được. Hắn thân thể nặng nề mà nện trong lòng đất, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi đến. Răng rắc, dưới người hắn sàn nhà càng là tại thời khắc này hiện ra từng đạo vết nứt. Tầng tầng vỡ vụn. Sau đó mãnh liệt sụp đổ ra, Lam Phong thân thể thì là nặng nề mà hướng về càng phía dưới đập tới. Nếu là không nhìn hết thảy chướng ngại vật quan sát tòa này di tích lời nói liền sẽ rung động phát. Hiện, tòa này di tích chính là lơ lửng tại hư không một phiến đại lục. Mà trên phiến đại lục này thì là hiện lên hai tầng kết cấu. Tinh không ma đế công kích trực tiếp đem tầng thứ nhất lục địa cho cứ thế mà địa cho đánh xuyên qua. Làm đến Lam Phong hướng về tầng thứ hai lục địa rơi xuống mà đi. Đông, phốc phốc, Lam Phong thân thể nặng nề mà nện ở tầng thứ hai trên lục địa. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang trầm trầm đến. Cường đại lực va đập làm cho trong miệng hắn nhịn không được lại lần nữa phun ra ra một miệng đỏ. Tươi không gì sánh được huyết dịch tới. Bạch, thế mà, còn không đợi có bất kỳ thở dốc cơ hội. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Khiến đến biến sắc, không chút nghĩ ngợi, hướng về một bên xoay người tránh đi. Bành, tại Lam Phong xoay người né tránh trong nháy mắt. Một đạo to lớn hắc ảnh lại là ngút trời mà hàng. Quyền đầu nắm chặt mang theo lực lượng cường đại cho nện ở Lam Phong vừa mới chỗ trên mặt đất. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Cứ thế mà địa cho đập ra một cái vô cùng to lớn hố sâu tới. Hồng hộc, Lam Phong hiểm lại càng hiểm địa tránh qua vừa rồi công kích hiện ra một bên từng ngụm. Từng ngụm địa thở gấp phẩm chất, thể nội năng lượng ngang dọc, mặt ngoài thân thể huyết khí lan lộn. Thân thể vừa mới chịu đựng đến thương thế chính là tại lúc này bị chuyển hóa làm lực lượng. Làm càng mạnh khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giờ khắc này Lam Phong thực lực cảnh giới đã đạt tới chuẩn đế đỉnh phong hậu kỳ. Tiểu tử ngươi ngược lại là thẳng tà môn, lại có thể đem thương thế chuyển hóa trở thành tự thân lực lượng. Công kích thất bại, cái kia khổng lồ hắc ảnh chậm chậm địa hiển lộ tại Lam Phong trong tầm mắt. Hóa thành tinh không ma đế bộ dáng, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt ẩn giấu đi sâu đậm kiêng kỵ, nồng đậm sát ý vờn quanh. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo không gì sánh được thanh âm tới. Vừa mới cái kia một hệ liệt giao thủ làm cho hắn từ từ thăm dò rõ ràng Lam Phong nội tình. làm cho hắn biết tiểu tử này tà môn, giống như là muốn cái gì. Trong mắt của hắn cơ trí chi mang lóe lên, trong miệng truyền ra lạnh lẽo nghiền ngẫm lời nói đến. Đúng, ta hơi kém quên, có một đầu tin tức tốt còn chưa kịp nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Lam Phong trong mắt sát ý phun trào, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Tinh Không Ma Đế. Lạnh lùng mở miệng, Tinh Không Ma Đế nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm nghiền ngẫm. Trong miệng truyền ra tà ác lời nói tới. Theo ngươi cùng một chỗ tiến vào di tích mấy cái kia huynh đệ bị ta giết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.